Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1208, chương 1207 Đại hội thể thao 35. Chương 1207 Đại hội thể thao 35 dư lại một cái lại lùn lại gầy nam nhân. Ngày hôm qua là đệ nhị tổ thành viên chi nhất, bản thân có 5 cái điểm số, khấu trừ 4 cái điểm số, còn dư lại một cái điểm số. Miễn cưỡng không có bị đào thải, còn có cuối cùng một tổ. Kéo co thi đấu thua tam tràng. Thắng duy nhất một hồi chính là cùng trung niên nam nhân đội ngũ thi đấu. Khấu 3 cái điểm số. Đến một cái điểm số. Cuối cùng khấu rớt 2 cái điểm số. Cái này đội ngũ giữa. Có 2 người đều là ngày hôm qua đệ tam tổ thành viên. Vốn chính là 0 điểm số. Khấu trừ 2 cái điểm số biến thành phụ phân. Cũng đào thải bị loại trừ, còn lại một cái vóc dáng nhỏ nữ sinh. Là ngày hôm qua đệ nhị tổ thành viên. Cũng là duy nhất một cái không có bị quấy rối thành công thành viên. Cho nên nàng có 6 cái điểm số. Khấu rớt 2 cái điểm số. Dư lại 4 cái điểm số, đến tận đây. Ngày hôm sau kéo co thi đấu kết thúc. Còn thừa 11 vị người chơi, Hạ Tịch, Diệp Không Thanh cùng Chu Quân cùng đứng hàng đệ nhất. Trở thành hôm nay có thể hưởng thụ cái lẩu bữa tiệc lớn 3 vị người chơi, dư lại 8 vị người chơi. Chia sẻ 2 loại hình công tác. Người phục vụ cùng rửa chén công. Mỗi cái công tác cần thiết có 4 người tham dự, bởi vì ngày hôm qua Hạ Tịch đám người biểu hiện tương đương ôn hòa, hoàn toàn không có trong tưởng tượng cố ý khó xử người ý tứ. Cho nên hôm nay mọi người đều thực tích cực mà muốn tranh thủ người phục vụ thân phận, cuối cùng vẫn là dùng chơi đoán số tới quyết định ai đương người phục vụ, lần này 2 vị đã từng đương quá người. Phục vụ nữ sinh vận khí tốt lắm đạt được người phục vụ công tác. Mặt khác 2 cái được đến công tác này chính là vóc dáng nhỏ nữ nhân cùng lùn gầy nam nhân, tuy rằng hôm nay tổng cộng có 4 vị người phục vụ, nhưng bởi vì hôm nay hưởng thụ bữa tiệc lớn người chơi chỉ có 3 vị. Cũng liền dẫn tới khen ngợi chỉ có 3 cái danh ngạch, 4 vị người phục vụ giữa nhất định có 1 vị là vô pháp được đến khen ngợi. Cái này làm cho đại gia cạnh tranh ý thức càng thêm mãnh liệt. Mỗi người đều ý đồ nỗ lực biểu hiện chính mình, hôm nay thi đấu cũng là buổi sáng liền kết thúc. Cho nên Hạ Tịch 3 người lại một lần hưởng thụ tới rồi 2 đốn bữa tiệc lớn, buổi tối Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh khen ngợi vẫn là cho ngày hôm qua kia 2 cái nữ phục vụ. Chu Quân khen ngợi tắc cho vóc dáng nhỏ nữ nhân, lùn gầy nam nhân có chút không phục. Nhịn không được ra tiếng oán giận. Các ngươi có phải hay không cố ý? Bởi vì các nàng là nữ nhân, cho nên trợ giúp các nàng. Bởi vì ta là nam nhân, cho nên cố ý khó xử ta. Nguyên bản vì chính mình được đến khen ngợi cảm thấy cao hứng 3 nữ nhân. Ở nghe được lùn gầy nam nhân oán giận lúc sau, đều an tĩnh xuống dưới, các nàng động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm lùn gầy nam nhân xem. Trong mắt mang theo vài phần bất mãn, lùn gầy nam nhân ý tứ. Khen ngược giống các nàng không phải bằng vào chính mình phục vụ tốt đẹp được đến khen ngợi. Mà là bằng vào giới tính thiên nhiên ưu thế phải tới rồi khen ngợi. Này không bậy bạ sao? Ngươi cảm thấy ngươi phục vụ so các nàng đều phải hảo. Hạ Tịch dựa ngồi ở ghế trên. Nhìn lùn gầy nam nhân hỏi. Ngươi cảm thấy chúng ta bao che các nàng? Bằng không đâu. Lùn gầy nam nhân đúng lý hợp tình. Ta dốc hết sức lực mà phục vụ các ngươi. Dựa vào cái gì không cho ta khen ngợi? Đầu tiên ngươi muốn làm rõ ràng một chút. Khen ngợi thứ này vốn dĩ chính là có chứa chủ quan nhân tố. Ta tưởng cho ai liền cho ai. Không tới phiên ngươi tới xen vào. Hạ Tịch không nhanh không chậm mà nói. Tiếp theo, ngươi tự cấp chúng ta đệ đồ vào thời điểm. Trước sau 2 lần đem đồ vật giải tới rồi trên mặt bàn. Bởi vì ngươi hành động lỗ mãng. Còn đụng vào Chu Quân 1 lần. Cùng mặt khác 3 nữ sinh so sánh với. Ngươi phục vụ chính là kém như vậy một ít. Đúng vậy, Chu Quân đi theo phụ họa. Ngươi không thể cảm giác chính mình cũng đủ nỗ lực. Liền cho rằng khen ngợi nên thuộc về ngươi. Người khác cũng giống nhau ở nỗ lực. Mà ngươi nỗ lực cùng người khác so sánh với. Còn có chút khoảng cách. Đây là vấn đề của ngươi. Tấu chương xong. Hết chương.